Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 46 trừ 47, 46, tiềm lực bảng, 47, chướng nhãn pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 46, tiềm lực bảng, danh sách, tiềm lực bảng, đây là vật gì? Lão sư giống như chưa nói qua cái này. Cái này cũng không trách lão sư không cùng bọn hắn nói liên quan tới tiềm lực bảng sự tình. Xin trở thành trừ linh sư chỉ là bước đầu tiên, mà bước này đều có người có khả năng không vượt qua được. Trước khi hoàn thành lần thí luyện đầu tiên, trở thành trừ linh sư chính thức, lão sư cũng không thể nói với bọn họ quá nhiều chuyện về thế giới thứ hai. Nếu không hiểu, Kiều An cũng thoải mái hỏi ra nghi vấn. Long tộc bá thiếu thập phần nhiệt tình đem chuyện về bảng xếp hạng nói cho Kiều An. Ở thế giới thứ hai có 3 bảng danh sách. Theo thứ tự là tân nhân bảng, tiềm lực bảng, còn có thăng long bảng. Người mới trên bảng trừ linh sư đều là tại người mới mà biểu hiện nổi bật. Tiềm lực bảng chỉ có bị thế giới thứ hai cho rằng mức tiềm lực siêu quần mới có tư cách lên bảng. Có thể lên tiềm lực bảng, tương lai chỉ cần không vẫn lạc, khả năng rất lớn có thể thăng lên thăng long bảng. Về phần thăng long bảng, bảng danh sách này không nhìn tiềm lực, chỉ nhìn thực lực. Chỉ cần thực lực ngươi có thể xếp vào trước 100, liền có thể bên trên thăng long bảng. Như thế nào mới có thể nhìn ra thực lực ai mạnh ai yếu? Kiều An hỏi, cái này phải xem biểu hiện của trừ linh sư chúng ta trong phó bản. Chỉ cần thực lực biểu hiện của ngươi đủ cường đại, bảng xếp hạng tự động đổi mới. Long tộc bá thiếu rất có kiên nhẫn giải thích với Kiều An. 3 bảng xếp hạng này có thể nhìn thấy ở đâu? Ở trung tâm U Đô Thành, có 3 tấm bia đá. 3 tấm bia đá kia chính là bảng danh sách. Long tộc bá thiếu dẫn Kiều An đi đến trung tâm thành thị. Quả nhiên ở chỗ này nhìn thấy 3 tấm bia đá khổng lồ. Trên tấm bia đá khắc rất nhiều tên kim quang lóe lên. Ở chung quanh tam đại bảng, còn có không ít trừ linh sư vây quanh nơi này xem náo nhiệt. Mau xem, người mới này xếp hạng 99. Chính là ta biểu ca Hoa Vô Khuyết. Thế nào lợi hại đi? Nói chuyện huynh đệ ôm một vị nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tiểu mỹ nữ. Chỉ vào người mới bảng một mặt đắc ý nói. Thật là lợi hại nha Phong Hành ca ca. Một cái ỏn èn thanh âm vang lên bên cạnh Kiều An. Kiều An nhịn không được quay đầu lại quan sát nữ sinh phát ra âm thanh một chút. Nữ sinh ghim xong đuôi ngựa, mặc trên người một thân Lolita. Thân cao 150cm tả hữu, cùng Kiều An điều chỉnh chiều cao không sai biệt lắm. Nữ sinh chú ý tới Kiều An, giống như Lâm Đại Địch trừng mắt nhìn Kiều An một cái. Sau đó không để lại dấu vết lôi kéo cái kia gọi Phong Hành nam nhân từ một phương hướng khác đi. Nam nhân kia tên là Phong Hành Thiên Hạ, một cái nhị tinh trừ linh sư. Tên kia chính mình không có bản lĩnh gì. Hoàn toàn chính là dựa vào biểu ca hắn thăng lên nhị tinh. Sau này ngươi nhìn thấy hắn nhớ trốn xa một chút. Tên kia là La Lị Khống. Liền thích loại nữ sinh dáng người nhỏ nhắn đáng yêu như các ngươi. Long tộc bá thiếu nhìn phương hướng Phong Hành Thiên Hạ rời đi nói. Kiều An gật gật đầu. Không cần nhắc nhở cô cũng sẽ rời xa loại người này. Ngươi thăng lên 4 sao. Là dựa vào chính mình thăng lên sao? Kiều An có chút tò mò, tên này mặc kệ nhìn thế nào cũng không giống người đã trải qua hơn 100 phó bản. Long tộc bá ít sờ thái dương, 10 phần tự tin nói. Dĩ nhiên không phải, ta là dựa vào anh ta thăng lên đến. Anh ta thế nhưng là lục tinh đại cao thủ. Nói xong còn một mặt đắc ý nhìn Kiều An. Nói nửa ngày ngươi cũng là dựa vào người khác thăng cấp nha. Vậy lúc ngươi vừa nói đến Phong Hành Thiên Hạ. Cỗ cảm giác yêu việt kia lại từ đâu mà đến? Một người dựa vào biểu ca, một người dựa vào thân ca, đều là bị người mang thăng cấp. Chẳng lẽ bởi vì ngươi dựa vào thân ca so với Phong Hành Thiên Hạ cao quý? Kiều An quả thực vô lực chửi bới. Rất lợi hại, em gái, thêm một người bạn tốt. Sau này có cơ hội mang ngươi đi phó bản. Tuy rằng ta không mang theo ngươi đánh bản trung cấp, sơ cấp bản bao qua. Long tộc bá thiếu thập phần tự tin nói. Kiều An mặt không chút thay đổi thêm bạn tốt của đối phương. Cửa hàng phụ cận này đều do NPC mở sao? Nhà khoa học tạo ra thế giới thứ hai này, chẳng lẽ là một người nghiện game online, cho nên mới có thể khi kiến tạo thế giới thứ hai, đem thế giới này biến thành giống như trò chơi trực tuyến ảo như vậy. Nhìn NPC đi loạn khắp nơi, ngoại trừ nhân tộc ra, cái khác các đại chủng tộc đều nhanh đầy đủ. Người bán rượu là hồ ly tinh, bán trà thảo dược là chư yêu, mộc tinh bán thuốc, bên kia bán sủi cảo chính là thủy quỷ, khai tửu lâu là quỷ chết treo cổ, cư nhiên còn có hoa lâu. Nếu như không nhìn lầm tú bà kia là diễm quỷ đi. Hoa lâu này cư nhiên thật đúng là có chư linh sư đi vào xem. Chẳng lẽ thế giới thứ hai này không khỏi đánh bạc vàng? Cũng không phải tất cả. Cũng có chư linh sư ở thế giới thứ hai mua cửa hàng mở cửa hàng. Vậy họ bán cái gì? Bán nhiều hơn. Ví dụ như các loại đạo cụ sản xuất trong phó bản. Hoặc là đan dược cùng linh phù do mình luyện chế. Còn có các loại pháp khí đều có bán. Long tộc bá thiếu tỉ mỉ đếm những thứ nhân loại trừ linh sư có thể bán. Những vật này không phải tại trong thương thành liền có để bán sao? Làm gì còn muốn mở tiệm chuyên môn bán những vật này? Trong thương thành không phải đắt sao? Người ở những cửa hàng này mua rẻ hơn không ít. Nếu vận khí đủ tốt, còn có thể tìm được pháp khí linh phù do một số đại sư chế tác trước khi thành danh. Long tộc bá thiếu tuy rằng nhìn không đáng tin cậy, nhưng lại rất kiên nhẫn vì Kiều An giải đáp tất cả nghi vấn của nàng. Cũng không có đối nữ sinh động thủ động cước ăn nữ sinh đậu hũ. Như vậy xem ra long tộc bá thiếu nhân này cũng coi như không tệ. Hai người tán gẫu nửa ngày. Long tộc bá thiếu đang muốn dẫn Kiều An đến phụ cận ăn chút. Lúc này lại có người thông qua điện thoại di động giấy phép lao động. Tìm được hắn. Là anh trai tôi, đại khái là bảo tôi đi phó bản, xem ra ta trước tiên cần phải đi. Em gái đến, lần sau chúng ta lại nói chuyện. Long tộc bá thiếu rất là không nỡ nói. Không có việc gì, người đi bận đi. Kiều An mỉm cười, em gái Tiểu Lai, em thật sự là săn sóc. Vậy anh liền đi trước, nếu là gặp gỡ không có mắt khi dễ ngươi, liền thông chi anh tới. Có anh tại. Ai cũng đừng nghĩ tại thế giới thứ hai khi dễ em gái ta. Long tộc bá thiếu vẻ mặt cảm động nhìn Kiều An. Vỗ ngực cam đoan sau này sẽ che chở Kiều An. Kiều An lạnh lùng mặt. Tạ ơn. Bất quá không cần. Chờ long tộc bá thiếu biến mất. Kiều An tùy ý tìm một trà lâu sẽ xuống uống trà. Trà lâu tiểu nhị phỏng chừng là bệnh chết. Nhìn xem yếu không ra gió gầy như que củi. Loại nhân viên này đoán chừng cũng chỉ có thế giới thứ hai dám thuê mướn. Kiều An gọi một ấm trà. Lại gọi một đĩa ĩa bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh ăn kèm với trà. Thoáng cái bụng liền cảm thấy một luồng nhiệt lưu khắp toàn thân. Nơi này đồ ăn có chút ý tứ. Kiều An cầm lấy một miếng bánh đậu xanh. Dùng tinh thần lực cẩn thận quan sát trà. Phát hiện trong bánh đậu xanh này có một loại lực lượng kỳ dị. Chỉ là Kiều An cũng không biết cỗ lực lượng này là cái gì. Không chỉ bánh đậu xanh ngay cả trong nước trà. Cũng có loại lực lượng này. Mặc dù không biết đây là lực lượng gì. Bất quá cũng may đối với thân thể con người vô hại. Ăn 5 đĩa điểm tâm cộng thêm 2 ấm trà. Kiều An vỗ vỗ bụng thanh toán. Một thanh toán lại muốn 200 điểm tích lũy. Đắt như vậy. Kiều An trừng mắt nhìn tiểu nhị quỷ chết bệnh. Số tiền này cũng đủ để mua 2 tấm linh phù trung phẩm ở trung tâm thương mại rồi. Kiều An cảm thấy mình có thể là tiến một nhà hắc đi 3 mét. Khách quan, ngài uống chính là linh trà, ăn chính là linh thực. Đây đều là có thể tăng trưởng linh lực. 200 điểm tích lũy nhưng không có chút nào quý. Cái này nếu là tại bên ngoài, ngài muốn ăn đều ăn không được đâu. Chết bệnh quỷ một mặt ủy khuất giải thích. Tấu chương xong, 47. Chướng nhãn pháp, linh trà, linh thực, Kiều An nghĩ đến vừa rồi ăn cái gì thời điểm. Kia cỗ du tẩu trong thân thể lực lượng. Cuối cùng Kiều An vẫn là thanh toán 200 điểm tích lũy. Đi ra cửa hàng, ai, khó trách cửa hàng này không có bao nhiêu người ngồi. Thì ra đắt như vậy. Tin tưởng có thể ăn được đều là thổ hào. Sau khi lang thang một vòng trên đường phố, Kiều An trở lại phòng nghỉ riêng của mình. Sau đó Hạ Tuyến đi ngủ. Ngày hôm sau, một ngày mới bắt đầu. Học một ngày, ba người Đường Tiếu Tiếu hẹn Kiều An cùng đi ăn tối. Đương nhiên lần này là A chế. Không tồn tại ai mời người nào. Kiều An từ chối. Hôm nay cô muốn đi ăn cơm ở quầy hàng của ông chủ Vương. Dẫn Đường Tiếu Tiếu đến bọn họ không tiện. Dù sao không phải ai cũng có thể tiếp nhận sự thật một nhà ông chủ Vương là quỷ. Quay đầu nếu dọa người ta sợ ra tốt xấu, thì sẽ không xong. Cự tuyệt ba cái cùng phòng mời cơm. Kiều An trước tiên bắt xe đi tang lễ một con phố. Mua hai gói minh tệ. Nếu người ta là quỷ, nghĩ đến tiền dương gian cũng không dùng được. Vẫn là cho minh tệ thích hợp. Vì mình cơ trí điểm tán. Đóng gói minh tệ chuẩn bị cho gia đình ông chủ Vương. Kiều An trực tiếp ngồi taxi đi Vương lão bản quán bán hàng. Em gái, em muốn đi ăn cơm ở Vương Ký đúng không? Cửa hàng đó đã bị đốt cháy tuần trước. Và bây giờ bạn chỉ có thể nhìn thấy một đống đổ nát. Tài xế taxi sau khi nghe Kiều An báo địa chỉ, tốt bụng nhắc nhở, chú tài xế không thích lên mạng. Còn không biết chuyện Vương Ký nháo quỷ trên tấm ảnh lên hot search sự tình. Tôi không đi ăn cơm. Bạn học của tôi ở gần đó. Tôi đi tìm người. Kiều An thuận miệng nói dối. Chú tài xế không hỏi nhiều nữa. Sau khi kéo Kiều An đến đích, liền thu tiền rời đi. Kiều An xuống xe. Quả nhiên thấy cửa hàng lớn của Vương Ký mở ra. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Cửa hàng vẫn không có một người. Ông chủ ngồi ở cửa chơi điện thoại di động. Ông chủ, ta lại tới. Nha, Kiều An tới. Nhanh ngồi. Muốn ăn cái gì để lão Vương nhà ta đi làm cho ngươi. Đến nếm qua hai ăn sâu nướng về sau. Kiều An đã cùng người một nhà này lẫn nhau báo họ tên. Cửa hàng hiếm khi có một vị khách. Ông chủ và bà chủ rất hạnh phúc. Ngay cả Vương Tiểu Minh cũng buông điện thoại xuống. Cùng Kiều An nói chuyện phiếm. Chị Kiều An, rốt cuộc chị không biết chúng ta là. Vương Tiểu Minh thật sự nhịn không được tò mò. Hỏi ra nghi vấn của mình. Vấn đề này cậu đã sớm muốn hỏi. Nhưng ba mẹ không cho cậu hỏi. Thật vất vả bây giờ ba mẹ không nhìn chằm chằm. Cậu vội vàng tranh thủ thời gian hỏi. Người nói là biết các ngươi là quỷ sao? Tỷ quả nhiên biết. Vương Tiểu Minh cũng không quá bất ngờ. Suy đoán trong lòng đã được chứng thực. Cũng an tâm, tỷ ngươi không sợ chúng ta sao? Người sống không phải đều rất sợ quỷ sao? Liền liền bọn hắn một nhà khi còn sống cũng là đối quỷ tràn ngập sợ hãi. Quỷ có gì phải sợ? Còn có thể đáng sợ hơn tang thi không thành. Được chứng kiến tang thi ăn thịt người. Liền ven đường một con quỷ. Ở trong mắt nàng đều trở nên mi thanh mục tú. Quả nhiên a tỷ. Người nhất định là trong truyền thuyết những cái kia cao nhân đệ tử đúng hay không? Người học chính là huyền thuật, đạo thuật. Vương Tiểu Minh một mặt hưng phấn hỏi. Đều không phải, ta chính là một người học sinh bình thường. Kiều An mặt không thay đổi phủ nhận. Nguyên lai là đệ tử Tam Đại Viện. Vương Tiểu Minh vẻ mặt bừng tỉnh. Ta đã sớm nghe nói qua thanh danh Tam Đại Viện. Đều nói chỉ có thiên tài vạn dặm chọn một, mới có thể vào Tam Đại Viện. Tỷ ngươi quả nhiên là thiên tài a, Vương Tiểu Minh càng bội phục. Ta chỉ là sinh viên đại học bình thường. Không phải là đệ tử Tam Đại Viện gì. Kiều An một lần nữa phủ nhận. Hiểu rõ, khiêm tốn đúng không? Hãy yên tâm rằng tôi sẽ không nói ra ngoài. Tự nhận mình hiểu được cái gì? Vương Tiểu Minh thần bí mật ở trước mặt Kiều An cam đoan. Kiều An lạnh lùng mặt. Người yêu nghĩ như thế nào đi. Ta cái gì cũng không nói. Sau khi Vương Tiểu Minh bị bà chủ gọi đi, Kiều An rốt cục yên lặng hưởng thụ xiên nướng mình gọi. Xiên nướng ăn được một nửa, nhận được điện thoại của Trương Kinh. Trương Kinh trong điện thoại hỏi cô đã ăn cơm chưa? Hẹn cô ra ngoài ăn cơm cùng nhau. Kiều An trả lời rằng cô đã ăn. Trương Kinh lại hỏi cô ăn cơm ở đâu? Biết một mình cô đang ăn xiên nướng. Liền để Kiều An phát cái định vị. Cũng biểu thị mình cũng muốn tới cùng một chỗ ăn. Kiều An suy tư một lát, vẫn là đem định vị phát cho hắn. Nửa tiếng sau, Kiều An nướng xiên đều ăn gần hết. Trương Kinh cư nhiên còn chưa tới. Kiều An gọi điện thoại cho Trương Kinh. Hỏi tên này rốt cuộc có tới hay không? Đại tiểu thư, vị trí cô gửi cho ta sao lại không đúng? Ta đều ở phụ cận này vòng quanh mấy vòng. Không gặp ngươi, chung quanh nơi này cũng không có quầy thịt nướng mà cô nói. Thì ra Trương Kinh đã đến từ lâu. Hơn nữa đến một lát, chỉ là vẫn đạp xe vòng vo tìm đường. Lúc này mới không xuất hiện, làm sao có thể nhìn không thấy? Ta liền ngồi ở ven đường được không? Kiều An nghe vậy vẻ mặt khó hiểu. A, trách ta. Vì sợ lần trước sự tình lại phát sinh một lần. Ta liền làm một cái nho nhỏ chướng nhãn pháp. Cái này không, quên đem chướng nhãn pháp triệt bỏ. Lão bản nương vỗ trán một cái. Ngượng ngùng nói, lần này nguyên nhân tìm được. Kiều An đành phải bảo Trương Kinh lái xe một lần nữa đến giao lộ. Chờ Trương Kinh đạp xe tới. Quả nhiên nhìn thấy Vương Ký đèn đuốc sáng trưng. Thật kỳ lạ, cửa hàng này rõ ràng rất bắt mắt. Ta làm sao vừa rồi một mực không nhìn thấy. Trương Kinh đi vào trong tiệm, ngồi vào Kiều An bên người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, có thể là ngươi không có chú ý đi. Kiều An chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, có thể là đi. Trương Kinh sờ đầu một cái, trừ cái đó ra hắn cũng không nghĩ ra nguyên nhân khác. Ta xem một chút có thứ gì ăn ngon, ngươi có đủ hay không, muốn gọi chút nữa không? Hần lớn tam trúc trên bàn phần lớn đã bị bà chủ dọn dẹp. Hiện tại trên bàn cũng bày mấy cây tam trúc trống rỗng. Muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Chúng ta rất lâu không có đi ra tới dùng cơm. Bữa này ta mời. Trương Kinh đại khí nói. Vẫn là ta mời đi. Ngươi tùy tiện điểm. Lần sau ngươi lại mời ta ăn được ăn. Vẫn là thôi đi. Nếu là ngươi mời ta cái này hai bao minh tệ không phải là chuẩn bị vô ích. Người đại khái không biết, ta khi còn bé bà ngoại ta trong giấc mộng, nàng ở trong mơ đã cứu một con trồn. Chuột hoang nương nói cho bà ngoại ta, tại nàng hậu nhân bên trong, có một cái tương lai nhất định khoác hoàng bào, có thể thành đại nghiệp. Hiện tại qua mấy thập niên, không nghĩ tới đến ta thế hệ này, bà ngoại trong mộng tiên đoán rốt cục thực hiện, ta Trương Kinh hiện tại đã khoác hoàng bào, trở thành một quang vinh. Dõng dạc phân trần còn chưa nói xong, Kiều An liền đã tiếp câu tiếp theo. Nhân viên bán hàng, Kiều An nhịn không được trợn trắng mắt. Hắc hắc, ta đây không phải ra kiếm chút thu nhập thêm sao? Bạn gái của ta tháng sau sinh nhật, cô ấy muốn điện thoại di động Apple mới nhất. Ta xem qua, muốn hơn 9.000 một đài. Vì kiếm tiền mua điện thoại di động, ta chỉ có thể ra làm việc. Tấu chương xong, cách chương.